Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, danh chính ngôn thuận. Tên này người tu hành nở nụ cười. Hắn cười đến rất nho nhã. Trước đó rất nhiều năm, Ma Tông một mực đang Bắc Ngụy phương Bắc du tẩu. Ở Ma Tông trong nhận thức biết, có rõ ràng Bắc Ngụy phương Bắc khuôn mặt đặc thù người nhất quán đều tuân theo Bắc Ngụy phương Bắc. Bộ lạc rất nhiều tập tục, bọn hắn hết thảy lời nói cử chỉ cùng nho nhã rất khó liên hệ được. Rất nhiều người đều tin tưởng năng lực bắt nguồn từ thiên phú mà không phải là bởi vì sau thiên học. Tập, ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy tuyệt đại đa số địa phương. Càng là quyền quý môn phiệt càng là chú trọng sau thiên giáo dục. Nhưng Bắc Ngụy phương Bắc, rất nhiều quyền quý môn phiệt thậm chí căn bản xem thường đọc sách loại chuyện này. Bọn hắn đơn giản thô bạo cùng trực tiếp xử lý bọn hắn qua tay mọi chuyện. Cho nên lúc này, tên này nắm giữ lấy rõ ràng Bắc Ngụy phương Bắc đặc thù người tu hành như vậy cười lấy. Chỉ là lúc này nụ cười, liền để Ma Tông trong lòng sinh ra cảm giác thật kỳ diệu. Trên đời này, khó khăn nhất chính là danh chính ngôn thuận. Hắn nhìn lấy Ma Tông, ôn hòa nói rằng, tài phú cùng lực lượng, đối với một tên người tu hành mà nói, chỉ sợ chỉ cần dùng nửa đời thời gian là đủ rồi. Nhưng cái gọi là danh chính ngôn thuận, lại là yêu cầu tích lũy rất nhiều đời. Giống như Bắc Ngụy hoàng tộc sở dĩ có thể bị tuyệt đại đa số người cho rằng hoàn toàn chính xác là thống trị phương Bắc hoàng tộc, loại này danh chính ngôn thuận, chính là hao tốn bọn hắn tổ tiên mấy trăm năm. Trái lại Nam Triều, Tiêu Diễn cho dù cũng là họ Tiêu, nhưng đối với Tiền Triều mà nói, hắn chỉ là họ hàng xa, cũng không phải là dòng chính huyết mạch, cho nên dù là ở sự thống trị của hắn phía dưới. Hiện nay Nam Triều muốn so Tiền Triều cường đại hơn rất nhiều. Tuyệt đại đa số dân chúng bình thường cũng trôi qua đỡ một ít. Nhưng hắn đăng cơ, nhưng như cũ không đủ danh chính ngôn thuận. Thuần túy lực lượng không giải quyết được người bình thường đầu óc bên trong vấn đề. Mà cái gọi là danh chính ngôn thuận, liền có thể tránh khỏi phiền toái rất lớn. Hắn có chút lắc lắc đầu, dừng một chút, nhìn lấy Ma Tông nói tiếp đi nói. Người bình thường chỉ sợ không thể lý giải. Nhưng ngươi hẳn là có thể đủ rõ ràng, dù là ngươi nghĩ muốn thống trị thế gian, thật sự nắm giữ rồi Nam Triều cùng Bắc Ngụy phần lớn phân quân đội. Diệt Bắc Ngụy cùng Nam Triều, thời điểm đó ngươi, cho dù leo lên vương vị, chỉ sợ cũng là người trong thiên hạ trong mắt Ma Vương. Ở ngươi thống trị bất kỳ thời kỳ, đều sẽ có vô số người nghĩ muốn lật đổ ngươi. Thực tình giữ gìn ngươi ít người, nghĩ muốn lật đổ ngươi nhiều người, dù là ngươi dùng lợi ích cùng lực lượng lung lạc lấy rất nhiều người. Cái này vương triều, cuối cùng sẽ có vấn đề. Danh chính ngôn thuận, đây là nghĩ muốn thành tựu vĩnh hằng vương triều kẻ thống trị mới sẽ suy nghĩ vấn đề. Ta đối với cái này không có chút nào hứng thú, mà Tông hờ hững nhìn lấy hắn, nói... Nhưng trên đời há có vĩnh hằng, không cần vĩnh hằng, chỉ là muốn tiết kiệm mấy trăm năm. Tên này người tu hành chạy tới trên đường cái, hắn đứng bất động ở Ma Tông phía trước cách đó không xa. Như cùng ở tẩy cho đệ tử giảng bài đồng dạng, nhàn nhạt nói rằng, ngươi mặc dù đã nắm giữ bao trùm tại thế gian này lực lượng, nhưng ngươi cuối cùng cùng tuyệt đại đa số người bình thường không có cái gì khác biệt. Những người bình thường này đều không có cái gì tín ngưỡng, đều không có cái gì sứ mệnh cảm giác, cho nên bọn hắn cả đời mặc dù cũng sẽ truy cầu rất nhiều thứ. Nhưng sống một thời gian dài, làm chung quanh thân hữu mất đi, bọn hắn thường thường đối với thế gian này bao quát sinh mệnh của mình sinh ra chán ghét. Tuyệt đại đa số người sợ chết, nhưng bọn hắn kỳ thật sẽ càng sống càng không thú vị. Càng không thú vị, nhưng có ít người không giống. Có ít người từ khi ra đời lên, liền gánh vác lấy sứ mệnh, chính là phải hoàn thành tiền nhân chưa hoàn thành sự tình. Ma Tông hơi châm biếm nói, thay người khác mà sống, qua người khác nghĩ muốn nhân sinh. Có ít người không nhận cùng, giống như học sinh không tiếp thụ sư trưởng tư tưởng, liền sẽ cảm thấy cái này không có chút ý nghĩa nào. Tên này người tu hành vẫn như cũ ôn hòa nói, nhưng đối với ta mà nói, tiếp nhận dạng này sứ mệnh, hoàn thành rất nhiều người đều không có hoàn thành sự tình. Dạng này mới có thể để cho nhân sinh của ta có ý nghĩa. Ta mặc dù đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, không biết rõ thân thế của ngươi, nhưng trong mắt của ta, ngươi cùng Mạc Bắc những kia khổ hành tăng cũng không có quá lớn khác biệt. Ma Tông có chút ngẩng đầu, híp mắt nói, đã ngươi nghĩ muốn là danh chính ngôn thuận, cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi lại nghĩ muốn dùng dạng gì phương pháp thu hoạch được danh chính ngôn thuận. Trong lịch sử những kia tùy tiện thu hoạch danh chính ngôn thuận đế vương, thường thường là thu hoạch rồi người trong thiên hạ cảm kích, giải quyết tai họa thật lớn. Chỉ có thu hoạch người trong thiên hạ chân chính cảm kích, kính ngươi như thần Phật, bọn hắn mới sẽ tin tưởng ngươi là chân chính thiên tuyển người, là chân mệnh thiên tử, bởi vì không thể thay thế, bởi vì người khác căn bản không giải quyết được dạng này tai nạn. Tên này người tu hành nghiêm túc, tiếp lấy nói, trong lịch sử rất nhiều triều đại đế vương có thể trở thành dân chúng trong suy nghĩ chân mệnh thiên tử, chính là bởi vì bọn hắn lật đổ rồi ma vương thống trị. Giống như xung quanh lật đổ rồi thương vương thống trị. Như vậy, đầu tiên liền muốn có một cái người trong thiên hạ cộng nhận. Như năm đó thương vương loại ngang ngược vô đạo, lại mạnh mẽ tới cực điểm ma vương. Ma Tông nói, cho nên người đã sớm nghĩ muốn tạo nên một cái giống như ta tồn tại. Tên này người tu hành có chút tán thưởng nói, không sai, người trưởng thành quỹ tích so do ta thiết kế những người kia còn muốn ưu tú. Ngươi lên đường tại Nam Triều, phản vào Bắc Ngụy, trở thành hiệp trợ Bắc Ngụy khó xâm cường đại nhất người tu hành. Nam nhân lấy ngươi vì ma, mà ngươi phản về Nam Triều về sau, người Bắc cũng lấy ngươi là ma, ngươi lại giết chết Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Tu vi thiên hạ độc thánh, đến nay thiên thì ngưng, ngươi đã là người trong thiên hạ nhận đồng ma vương, chỉ cần lại làm vài việc, ngươi liền lại so với năm đó thương vương càng thêm nhân thần cộng phẫn. Cho nên đến cuối cùng, có thể có được thiên hạ công nhận, cũng không phải là giống Nam Triều Trần gia loại kia tay nắm lấy trọng binh, mà là có thể chân chính đối phó được ta người. Ma Tông gật đầu một cái, hắn hiểu rõ rồi ý nghĩ của đối phương, mặt màu nhưng như cũ hờ hững, không ở chỗ những quyền quý kia môn phiệt trước đó làm bao nhiêu sự tình. Nhưng mấu chốt ở chỗ, ai có thể thay trời hành đạo, có thể trở thành Chu Sát Ma Vương thiên tuyển người, làm tất cả mọi người bao phủ ở Ma Vương trong sự sợ hãi. Có người có thể đứng ra Chu Sát cái này Ma Vương. Vậy người này tự nhiên có thể có được người trong thiên hạ cảm kích. Ngươi nói không sai, chính là như thế. Tên này người tu hành an tĩnh thời gian một hơi thở, nói rằng, nhất là nếu là người này thân phận nguyên bản cũng có chút đặc thù, cái kia tự nhiên là càng tốt hơn. Ngươi từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu nghĩ muốn phá vỡ Quang Minh Thánh Tông, muốn có người thu hoạch được thiên mệnh hộp máu tu hành. Cuối cùng thiên mệnh hộp máu rơi vào rồi ta trong tay. Chuyện đó đối với ngươi mà nói, ngươi đã có rồi khống chế thiên mệnh hộp máu lực lượng phương pháp, có rồi đầy đủ khắc chế ta thủ đoạn. Ma Tông có chút cúi đầu, chậm rãi nói, như vậy bị ta giết chết cuối cùng một thánh, cái này Nam Triều Hoàng Thái Hậu, phải chăng cũng cùng ngươi có quan hệ? Nam Triều Hoàng Thái Hậu nghiêm ngặt trên ý nghĩa cùng ta mưu đồ cũng không có quan hệ gì. Chỉ là ngươi quá lo lắng mà thôi. Tên này người tu hành nhìn Ma Tông một chút, nói tiếp đi nói, nàng có thể thành thánh, chỉ là làm một cái đối với đạo tông rất quá đáng sự tình. nàng đem đạo tông Vương Đình Thanh mộ đào rồi, thu được một chút rất đặc biệt công pháp tu hành cùng thủ đoạn. Nhưng nàng đạt được đồ vật, truy bản tố nguyên, cùng ta sư thừa nhưng lại có không thể cắt đứt liên hệ. Còn thiên mệnh hộp máu, cũng là như thế, Quang Minh Thánh Tông nắm giữ rồi nó rất nhiều năm, lại không biết chào buổi sáng ở rất nhiều năm trước kia. Có người liền đã có thể khống chế lực lượng của nó. Có khống chế nó thủ đoạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.